Davis sao có thể không nghe hiểu. Hắn cười nói, Kim tiên sinh, quả là Meiji tiểu thư khiến tôi rất thích thú. Nhưng nếu như Meiji tiểu thư là tình nhân của ông thì sao tôi dám đoạt chứ? Kim Quảng lấy xì gà ra, đưa cho Davis, nói, nào, ông hút thử xì gà Cuba chính gốc đi. Davis nhận lấy một điếu xì gà thô to đưa lên miệng. Kim Quảng cũng lấy một điếu, sau khi dùng diêm đặc chế châm lửa. Kim Quảng rít một hơi, sau đó lấy điếu xì gà ra khỏi miệng, tay phải cầm xì gà, cười nói với Davis đang ngồi đối diện, nếu như ông muốn tìm một cô gái thì không vấn đề gì, trong sòng bạc của tôi cũng có mà. Nếu như đáp y sở tiên sinh thích thì cứ thoải mái lựa chọn. Ba người có được không? Davis hỏi. Kim Quảng trước tiên là giật mình. Hắn thật sự không ngờ tay Davis này lại là một người mạnh mẽ như vậy. Một đêm muốn những ba em. Tuy vậy, Kim Quảng cũng không quan tâm đến việc đối phương muốn mấy người. Đó là chuyện của Davis. Kim Quảng đưa xì gà lên miệng rít một hơi. Cười nói. Thật không ngờ Davis tiên sinh lại là một người đàn ông mạnh mẽ như vậy. Đừng nói là ba. Nếu như Davis tiên sinh có thể chịu đựng được, 10 người cũng không là vấn đề. Trên mặt Davis lộ ra vẻ vui mừng, vừa muốn nói cái gì đó thì lại nghe Kim Quảng nói tiếp. Nhưng mà trước khi chơi đùa, có thể nói về chuyện của hai chúng ta đã được không? Tôi tin rằng lần này Davis tiên sinh đến Ma Cao không phải chỉ vì muốn tìm đàn bà để làm mấy chuyện đó chứ. Davis nghe Kim Quảng nhắc tới chuyện chính sự, ánh mắt háo sắc vừa toát ra ngay tức khắc biến mất, thay vào đó là một loại ánh mắt âm trầm. Ánh mắt này khiến cho Kim Quảng cảm thấy có chút khó chịu. Davis ngậm điếu xì gà thô to, cười lạnh một tiếng, nói, Kim tiên sinh, chuyện hợp tác giữa hai chúng ta không có bất kỳ vấn đề gì. Tổng bộ của chúng tôi đã đồng ý kế hoạch hợp tác với Kim tiên sinh rồi. Tới bây giờ, chúng tôi rất không hài lòng với năng lực của Chu Hùng. Tôi vốn muốn cho Chu Hùng thêm một ít thời gian, nhưng Chu Hùng lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng như vậy, lại bị cảnh sát Hồng Kông theo dõi. Đây là chuyện không thể tha thứ được. Lần này tôi tới chính là vì xử lý chuyện này. Davis chẳng hề nghĩ tới phụ nữ có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng trong một tổ chức xuyên quốc gia. Năng lực của Davis quả thực là không cần hoài nghi. Với loại người giống như Davis, họ thích nhất dùng bề ngoài háo sắc để che giấu sự lãnh tình và tỉ mỉ cẩn mật của mình, khiến cho đối thủ buông lỏng cảnh giác. Một khi cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn họ sẽ nắm bắt rất tốt để dùng nó đả kích đối thủ thật độc ác. Trong đại đa số các tổ chức, với những người bị cảnh sát theo dõi giống như Chu Hùng, rất nhiều tổ chức sẽ giúp hắn mai danh ẩn tích, chỉ cần không bị cảnh sát tóm là được. Nhưng Davis lại chọn dùng phương thức trực tiếp nhất để xử lý. Hắn muốn khiến Chu Hùng biến mất trên thế gian này. Dù Davis không nói ra nhưng Kim Quảng cũng đã cảm nhận được sát khí của Davis rồi. Kim Quảng liếm liếm môi, cố gắng hết sức để làm cho ngữ khí của mình nghe thật là bình tĩnh. Ở trước mặt một nhân vật cường thế rất dễ tạo thành áp lực cực lớn về mặt tâm lý như Davis. Kim Quảng cảm thấy trong lòng hơi khẩn trương. Hắn không thích phương thức này, hy vọng thông qua một số thủ đoạn nhỏ có thể thay đổi bầu không khí nghiêng hẳn về một bên này. Davis tiên sinh, ông không cần lo lắng chuyện cảnh sát Hồng Kông, tôi đã giải quyết xong rồi. Kim Quảng nói, bây giờ ông chỉ cứ yên tâm đi xử lý chuyện của Chu Hùng là được. Tôi không muốn bởi vì sai lầm của quý tổ chức dẫn tới tình cảnh nguy hiểm cho tôi đâu. Kim tiên sinh, điều này thì ông có thể yên tâm. Lần này tôi tới đây mục đích chính là vì xử lý chuyện của Chu Hùng. Davis nói. Tuy vậy tôi vẫn phải phiền ông một chút. Hiện giờ Chu Hùng đang ở trong khách sạn Grand Liba. Nếu như xử lý hắn ở nơi đó không khỏi sinh ra chút phiền phức. Không biết Kim tiên sinh có thể giúp tôi một tay trong chuyện này được không? Sau khi ăn tối xong, Diệp Lăng Phi và Dã Lang, Giả Thù, Ên giờ ba người ra khỏi khách sạn Grand Liba. Bốn người bọn họ đi thẳng đến sòng bạc của Kim Quảng. Lần trước Diệp Lăng Phi đến đây là để nắm rõ tình hình, lần này là trực tiếp tới tìm Kim Quảng. Bốn người đi vào sòng bạc của Kim Quảng, không giống như lần trước Diệp Lăng Phi tới đây. Meiji không đứng ở trước cửa sòng bạc. Diệp Lăng Phi vừa đi vào lập tức kêu một tên bảo vệ tới, nói, tôi muốn gặp ông chủ Kim Quảng của các cậu. Tiên sinh, ông chủ chúng tôi không ở đây. Tên bảo vệ kia đáp, nhưng mà quản lý của sòng bạc chúng tôi lại ở đây. Xin hỏi tiên sinh thể tìm quản lý của chúng tôi được không? Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, quản lý của các cậu cũng được. Mời ngài chờ cho một lát. Tên bảo vệ sòng bạc lập tức thông báo cho Meji đang ở trên phòng camera. Meji đã sớm thấy đám người Diệp Lăng Phi đi vào qua màn hình camera. Sau khi nhận được tin tức của bảo vệ truyền đến, cô ta trả lời, tôi lập tức xuống dưới đó. Sao bọn họ lại quay lại rồi? Một người phụ nữ diễm lệ mặc quần da màu đen, trên người là một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo di lê đen bằng da. Với trang phục của cô gái xinh đẹp này, nếu như cầm thêm một cái roi da nữa, tuyệt đối sẽ giống hệt như các nữ vương trong phim AV. Meji, cô đi xuống với tôi. Meji vừa nói vừa gọi điện thoại cho Kim Quảng. Chờ đầu dây bên kia bắt máy, Meji nói, ông chủ, những người đó lại tới nữa rồi. Phải làm sao bây giờ? Tôi đã sớm nghĩ rằng bọn họ sẽ đến. Giọng nói của Kim Quảng vang lên trong điện thoại. Hắn cười nói, tới đúng lúc lắm. Bằng không tôi cũng phải đi tìm bọn họ. Meji, bên tôi có chuyện không thể quay về được. Trước tiên cô cứ xuống trò chuyện với bọn họ. Nhớ kỹ, nhất định phải khiến cho bọn họ cảm thấy chúng ta rất hữu hảo. Meji, tôi tin rằng cô sẽ làm rất tốt. Ông chủ, tôi biết rồi. Meji cúp máy rồi vẫy vẫy tay, nói với Meji, đi thôi, chúng ta đi xuống xem những người đó. Người phụ nữ diễm lệ kia hừ lạnh một tiếng, nói, tôi càng muốn xem cái người cao to kia, tôi rất có hứng thú với hắn ta. Meji và Meji từ trên lầu đi xuống, Meji mặc một bộ sườn xám, cô ta thấy mấy người Diệp Lăng Phi đang đứng ở gần cửa sòng bạc chờ mình. Meji nặn ra một nụ cười mang tính nghề nghiệp. Cô ta đi tôi trước mặt Diệp Lăng Phi, cười nói, vị tiên sinh này, thật không ngờ lại gặp ngài rồi, không biết ngài muốn gặp tôi có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi nhìn những người đang đánh bạc ở đây một lát, cười nói, tôi vốn là muốn tìm ông chủ Kim Quảng của sòng bạc các cô, nhưng tôi nghe nhân viên bảo vệ ở đây nói ông chủ của các cô đi vắng, tôi đành phải tìm cô thôi. Ông chủ của tôi quả thực là không ở sòng bạc, hôm nay ông ấy có chút việc riêng. Nhưng mà, vị tiên sinh này, nếu như ngài có chuyện gì thì có thể nói với tôi sẽ chuyển lời của ngài đến ông chủ của tôi. Meji nói đến đây, bỗng nhiên bật cười, nói, tôi thất lễ quá, còn chưa biết phải xưng hô với ngài thế nào. Tôi họ Diệp. Diệp Lăng Phi đáp, a, là Diệp tiên sinh đúng không? Ngài có thể gọi tôi là Meji, cô gái bên cạnh tôi đây tên là Meji. Meji giới thiệu cô gái xinh đẹp kia. Diệp Lăng Phi còn chưa nói gì, chợt nghe thấy giá thú cười toe toét, nói, Meji, cái tên này thật thú vị, tôi chỉ biết Nhật Bản có Meji Takagi với cả Meji Ozawa. Không biết cô Meji đây có làm cùng một nghề với hai người đó không nhỉ? Hai cái tên mà giá thú vừa nói đều là tên người Nhật Bản, đều ra băng đĩa AV mà nổi tiếng. Thật ra Meji Takagi được xem là diễn viên 5 sao của Nhật Bản, đây chính là do Hiệp hội chuyên nghiệp Nhật Bản bình chọn ra. Về phần Meji Ozawa thì là một người con lai mới nổi tiếng một vài năm trở lại đây, nhưng cũng đã là một nhân vật có tên tuổi ở Nhật Bản và Trung Quốc. Meji sao có thể không biết hai người kia chứ? Sống trong hoàn cảnh như thế này luôn tiếp xúc với mấy thứ có liên quan đến tình dục. Sắc mặt Meji lập tức thay đổi. Cô ta giơ tay lên, bộ móng tay thật dài lọt vào trong mắt Enzer. Enzer buông cánh tay đang khoác tay Diệp Lăng Phi, đi tới trước mặt Meji, vươn tay nắm lấy cánh tay mà Meji vừa giơ lên, nói, móng tay của cô dài như vậy là cô nuôi bằng cách nào đấy? Trước kia tôi cũng đã muốn để móng tay dài nhưng vẫn không thể nào nuôi được. Cô có thể nói cho tôi bí quyết của cô được không? Cái này... Meji luôn luôn cảm thấy kiêu ngạo về móng tay dài của mình. Bây giờ nghe Enzer nói như vậy, cô ta giống như vừa tìm được một người tri kỷ tri âm, nói, cái này đơn giản thôi, tôi. Bên này Enzer và Meji trò chuyện về móng tay. Bên kia Meji thấy Meji nói chuyện phiếm với Enzer liền cười nói với Diệp Lăng Phi, xem ra hai cô ấy trò chuyện rất hợp nhau. Có lẽ đây là tính cách chung của phụ nữ. rất dễ tìm được điểm tương đồng. Diệp Lăng Phi S. Diệp Lăng Phi nói với Meiji, tôi có chút chuyện muốn bàn bạc với ông chủ của các cô. Ông chủ của cô không ở đây, tôi đây chỉ đành nói chuyện với cô vậy. Không biết nơi này có chỗ nào tiện cho việc nói chuyện không? Diệp tiên sinh, mời ngài đi theo tôi. Ma Si đi trước dẫn đường, dẫn đám người Diệp Lăng Phi tới tầng 2 của sòng bạc. Meiji mở cửa một gian phòng ở bên trái cầu thang, đứng ở cạnh cửa, làm ra tư thế xin mời vào, nói, Diệp tiên sinh, mời. Diệp Lăng Phi cất bước đi vào trong gian phòng, thấy gian phòng này trang trí nguy nga rực rỡ, vách tường được lát gạch men sứ màu vàng sáng lấp lánh, có thể phản chiếu lại bóng dáng của người tiến vào phòng. Ghế sơ lan đều là hàng nhập từ Italia, ngay cả chiếc bàn uống trà, phần dưới cũng được điêu khắc bằng đá cẩm thạch. Mặt trên làm từ thủy tinh chịu lực đẹp như ngọc lưu ly. Tất cả được bài trí cực kỳ huy hoàng rực rỡ. Ở trong chỗ này sẽ cảm thấy giống như là ở trong hoàng cung vậy. Diệp Lăng Phi đi tới, cũng không chờ Meiji nói gì, đặt mông ngồi lên ghế salon, bật cười hai tiếng, nói, quả nhiên xa hoa, lẽ nào đây chính là cuộc sống xa hoa chỉ túy kim mê trong truyền thuyết. Đây chẳng qua chỉ là một gian phòng khách quý bình thường mà thôi. Sòng bạc chúng tôi còn có phòng khách VIP nữa, nếu như Diệp tiên sinh có hứng thú, tôi có thể dẫn ngài tham quan một chút. Meiji giới thiệu, không cần đâu. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, Enzer đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khoác tay lên vai Enzer, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho giá thú. Giá thú và giá lang hai người không tiến vào mà đứng ở cửa. Mơ vừa mới nói chuyện với Enzer cũng không đi vào, đứng ở cửa nhìn giá thù. Meiji cười cười, cô ta nhìn ra đây là Diệp Lăng Phi lo lắng có mai phục gì đó nên mới cố ý để người ở bên ngoài chờ hắn. Meiji đi vào trong, lấy ra một chai rượu vang từ trong tủ rượu, cầm thêm 3 chén rượu. Cô ta rót rượu vang, sau đó đưa 2 chén cho Diệp Lăng Phi và Enzer. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, cười nói, xin lỗi, tôi không uống rượu. Meiji thấy Enzer cũng không có ý muốn uống rượu, cô ta thu 2 chén rượu về, đột nhiên cười nói, Diệp tiên sinh, không phải là ngài lo rằng tôi sẽ hại ngài chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 919, chúng ta không có con đường. Câu này Meiji hỏi một cách trực tiếp thẳng thắn, Diệp Lăng Phi cũng không khách khí trả lời, cái này là thói quen của tôi. Tôi sẽ không uống bất cứ thứ gì ở một nơi xa lạ có thể khiến mình gặp nguy hiểm. Tôi sẽ không đem tính mạng của mình ra mạo hiểm. Ha ha! Diệp tiên sinh, ngài thực sự rất hài hước. Câu trả lời của Diệp Lăng Phi khiến Meiji cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô ta không ngờ được rằng Diệp Lăng Phi sẽ trả lời trực tiếp như vậy. Meiji tiểu thư, cô cũng là người có tính hài hước mà. Diệp Lăng Phi tay phải ôm vai Enzer, tay trái thì sờ sờ điếu thuốc. Sau khi nhét điếu thuốc vào trong miệng, Diệp Lăng Phi mới nói, Meiji tiểu thư, cô không ngại việc tôi hút thuốc chứ? Đương nhiên là không ngại, đây là quyền lợi của ngài. Trong sòng bạc của chúng tôi, khách hàng là thượng đế, chúng tôi sẽ thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của khách hàng, bao gồm cả việc để Meiji tiểu thư nói chuyện phiếm với họ sao? Diệp Lăng Phi hỏi một câu. Diệp tiên sinh, tôi phát hiện ra ngài rất thích nói đùa, ngài đúng là một người đàn ông hài hước, tôi cho rằng trò chuyện với ngài nhất định là một việc rất thú vị. Trên gương mặt Meiji mang theo nụ cười mang tính công việc, nhưng mà câu nói đùa kia của Diệp Lăng Phi thực sự khiến cho Meiji cảm thấy không vui. Lúc chưa bị Davis nhìn chòng chọc đã khiến Meiji trong lòng hơi khó chịu, giờ lại nghe thấy câu nói kia của Diệp Lăng Phi, trong lòng cô ta càng thêm khó chịu. Chỉ là không thể biểu đạt ra ngoài mà thôi. Diệp Lăng Phi là dạng người gì cơ chứ? Chỉ cần liếc mắt là có thể đoán được người khác đang nghĩ cái gì. Hắn thấy vừa rồi Meiji hơi biến sắc, đã đoán ngay là Meiji khó chịu vì câu nói vừa rồi của mình. Diệp Lăng Phi tay trái cầm điếu thuốc, gõ nhẹ điếu thuốc 2 cái vào gạt tàn để trước mặt, nhìn về phía Meiji, nói, Meiji tiểu thư, tôi nghĩ rằng cô không muốn nói chuyện với tôi. Đương nhiên, tôi cũng không muốn phí thời gian ở chỗ này, để tôi nói mục đích của tôi tới đây nhé. Meiji nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, Diệp tiên sinh, không biết tôi có thể giúp gì được cho ngài. Rất đơn giản, tôi có một người bạn tên là Bạch Thúy Bách, anh ta là người đại lục. 7-8 hôm trước, anh ta cùng một người đàn ông tên là Hoắc Chấn đến Ma Cao, nhưng tôi nghe nói người bạn này của tôi bởi vì thua 100 triệu ở một sòng bạc mà bị người ta giữ lại ở Ma Cao. Lần này tôi đến Ma Cao là vì muốn đưa người bạn của tôi về, về phần cái giá 100 triệu, tôi có thể giao ra, nhưng mà tôi muốn thấy người sống. Meiji tay cầm một điếu thuốc dành cho phụ nữ, loại thuốc lá này bên trong có hương liệu, chỉ cần hút là hương thơm sẽ tỏa ra. Meiji hít một hơi thuốc rồi mới nói, Diệp tiên sinh, tôi không hiểu được, chuyện này có liên quan gì đến chúng tôi, vì sao ngài lại muốn tìm ông chủ của tôi? Tôi cũng muốn nói với bản thân mình, chuyện này không liên quan gì đến ông chủ của cô, nhưng mà sự thực là bạn của tôi đã bị ông chủ của cô giữ lại đấy. Khí thế của Diệp Lăng Phi đột nhiên trở nên hùng hồ như sắp gây sự. Hắn nhìn thẳng vào mắt Meiji, hỏi, Meiji tiểu thư, không biết cô có biết chuyện này hay không? Tôi cũng không rõ lắm. Ánh mắt của Meiji không hề có sự khác thường gì. Cô ta tay cầm điếu thuốc, dựa người vào ghế sơ lan, nghênh đón ánh nhìn của Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, tôi có thể nói rõ với anh, sòng bạc chúng tôi sẽ không làm loại chuyện này. Ông chủ của tôi lại càng không làm như vậy. Meiji tiểu thư, thái độ của cô có phải là muốn bảo với tôi rằng chuyện này không liên quan gì đến các cô đúng không? Diệp Lăng Phi nhìn thẳng vào mắt Meiji. Meiji thấy Diệp Lăng Phi dùng ánh mắt này nhìn mình, cô ta nở nụ cười, muốn làm bầu không khí khẩn trương ở đây trở nên hòa hoãn một chút. Diệp tiên sinh, ngài không nên kích động, xin hãy nghe tôi nói hết đã. Meiji vừa nói vừa cầm lấy ly rượu vang. Cô ta nhâm nhi rượu trong ly, sau khi đặt ly rượu xuống bàn tiếp khách, Meiji mới nói tiếp, Diệp tiên sinh, tôi vừa mới nói rồi, sòng bạc chúng tôi sẽ không làm những chuyện như thế này, mà ông chủ của tôi cũng sẽ không làm như vậy. Diệp tiên sinh, nếu như ngài thực sự khẳng định người bạn của ngài thua 100 triệu trong sòng bạc của chúng tôi, vậy thì hãy để ông chủ của tôi tra xét. Chuyện này tôi không dám làm chủ, tôi chỉ có thể chuyển lời của ngài cho ông chủ của tôi mà thôi. Diệp Lăng Phi nhìn Meiji, nói, Meiji tiểu thư, bạn của tôi giờ còn chưa rõ sống chết, tôi rất sốt ruột, không biết khi nào thì cô có thể chuyển lời tới ông chủ của mình đây. Meiji suy nghĩ một lát, cô ta rủi tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, nói, Diệp tiên sinh, thế này đi, bây giờ tôi lập tức gọi điện thoại cho ông chủ của tôi. Tôi tin rằng ông chủ tôi sẽ xử lý chuyện này. Không biết làm như vậy đã khiến ngài hài lòng chưa? Như vậy là hay nhất. Diệp Lăng Phi gật đầu. Meiji lấy điện thoại di động ra. Ở ngay trước mặt Diệp Lăng Phi bấm số của Kim Quảng. Ông chủ, có một vị tiên sinh họ Diệp tôi sòng bạc của chúng ta. Ông ấy hoài bạn của mình bị thua 100 triệu tại sòng bạc này. Bị người của chúng ta giữ lại. Vâng. Ông chủ, tôi đã giải thích rồi. Nhưng Diệp tiên sinh không chịu nghe. Dạ được, vậy xin ngài chờ một lát. Meiji bỏ điện thoại xuống, đưa cho Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, điện thoại của ông chủ tôi, ông ấy muốn tự mình nói chuyện với ngài. Diệp Lăng Phi nhận lấy chiếc điện thoại, nghe thấy trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông, là Diệp tiên sinh sao? Xin chào, tôi là Kim Quảng, ông chủ của Sòng Bạc. Ông chủ Kim, tôi đã sớm nghe qua tên tuổi của ông rồi nhưng mà vẫn không có cơ hội được gặp. Tôi vốn tưởng rằng hôm nay ông sẽ đến Sòng Bạc. Không ngờ là ông lại không có ở đây. Diệp Lăng Phi nói. Không biết khi nào thì ông chủ Kim có thể trở về. Diệp tiên sinh, thực sự xin lỗi. Tôi có chút việc riêng cần xử lý. Có thể ngày mai tôi sẽ quay về Ma Cao. Kim Quảng xin lỗi. Thực là xin lỗi khiến ngài tay không mà về. Nhưng mà tôi vừa mới nghe Meiji nói qua về chuyện của bạn ông. Tôi nghĩ trong chuyện này có thể có chút hiểu lầm. Sòng bạc của tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra loại chuyện này. Nhưng mà, nếu Diệp tiên sinh cho rằng bạn của ngài thua 100 triệu ở sòng bạc của tôi, ngày mai sau khi quay về Ma Cao, tôi sẽ lập tức điều tra rõ chuyện này. Nếu như thực sự có người dám làm như vậy, tôi tôi đảm bảo nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Ông chủ Kim, vậy tôi đây phải cảm ơn ông rồi. Diệp Lăng Phi nói, hiện giờ tôi đang rất lo lắng cho sự an toàn của bạn tôi. Tôi hy vọng ông chủ Kim có thể mau chóng điều tra ra chuyện này. Tôi xin đảm bảo. Kim Quảng nói, Diệp tiên sinh, ngài có thể yên tâm. Chỉ cần bạn của ngài thực sự từng xuất hiện trong sòng bạc của tôi có thể điều tra ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp tiên sinh, thế này đi, ngài để lại phương thức liên hệ cho tôi. Ngay khi có kết quả, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho ngài. Sau khi Diệp Lăng Phi nói chuyện với Kim Quảng xong, hắn trả điện thoại lại cho Meiji. Meiji trò chuyện với Kim Quảng thêm mấy câu rồi mới cúp điện thoại. Ma Si vừa dập máy, lập tức nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, ông chủ của tôi vừa nói qua. Buổi tối hôm nay Diệp tiên sinh có thể đến sòng bạc của chúng tôi chơi thỏa thích. Sòng bạc chúng tôi sẽ đài thọ chi phí của Diệp tiên sinh. Nếu như Diệp tiên sinh muốn đánh bạc, tôi sẽ cung cấp diệt tôn miễn phí cho Diệp tiên sinh. Thắng Diệp tiên sinh lấy đi, thua thì cứ tính cho chúng tôi. Rất hào phóng, nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn về sớm một chút. Diệp Lăng Phi nói, tôi vừa để lại cách thức liên lạc cho ông chủ của cô rồi. Hy vọng sau khi trở về ông chủ của cô trở về có thể nhanh chóng điều tra rõ ràng chuyện này. Ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra làm rõ chuyện này trong thời gian sớm nhất. Meiji nói. Diệp Lăng Phi ôm bên giờ đi ra khỏi căn phòng. Meiji đi phía sau Diệp Lăng Phi. Bên ngoài gian phòng chợt vang lên giọng của giá thú nói chuyện với Meiji. Nhìn bộ dạng của cô, muốn lên giường với tôi cũng không xứng. Meiji cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, mắng lại, cái đồ con lừa kia, tôi thấy anh muốn xây sự hà, không phải là anh chán sống rồi sao? Đây là chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi vừa đi ra, lập tức hỏi xem đang có chuyện gì. Giá thú vừa thấy Diệp Lăng Phi đã ra khỏi phòng, vội vàng đi tới, nói, lão đại, không có gì, em vừa mới có chút xung đột với cô ả kia. Meiji bị giá thú chọc giận đến độ sắc mặt trắng bệch. Vừa nãy nghe giá thú nói một đống lời khiếm nhã khiến Meiji hận không thể lấy đao chém giá thú thành tám mảnh. Meiji đi tới kéo Meiji, áy náy nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Gần đây tâm tình Meiji không được tốt lắm. Không sao đâu. Diệp Lăng Phi cũng không muốn tiếp tục truy hỏi nữa. Hắn ngoác ngoác giá thú và giá lang, nói, chúng ta đi thôi. Meiji tiến đám người Diệp Lăng Phi ra khỏi sòng bạc rồi mới quay lại. Nhìn thấy nét mặt đầy vẻ giận dữ của Meiji, cô ta cười nói, Meiji, không cần tức giận, cô yên tâm đi. Sau này cô sẽ có cơ hội thu thập tên khốn nạn đó. Tôi nhất định phải xẻ thịt lột da hắn. Meiji có vẻ cực kỳ phẫn nộ, hận giá thú tới tận xương tủy. Sau khi trở lại khách sạn, Ên giờ mới hỏi Diệp Lăng Phi về nghi vấn trong lòng mình. Satan, đây là chuyện gì vậy? Vì sao anh cứ như vậy mà đi về? Anh thực sự tin tưởng lời của người phụ nữ kia sao? Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh thành phố về đêm. Thản nhiên nói, hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Ên giờ em còn có biện pháp gì tốt hơn sao? Ên giờ trầm mặc. Đúng như lời Diệp Lăng Phi vừa mới nói, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Cũng may Kim Quảng còn khẳng định sẽ hỗ trợ điều tra. Nếu như Kim Quảng không chịu thừa nhận, lẽ nào lại dùng đao buộc Kim Quảng phải thừa nhận? Người duy nhất biết tình hình thực tế ở đây đã chết rồi, dù cho hắn bị ai giết. Nói tóm lại là Hoắc Chấn đã chết rồi. Không còn ai có thể chứng minh được rằng Bạch Thúy Bách đang nằm trong tay Kim Quảng. Đây mới là chuyện khó giải quyết nhất. Diệp Lăng Phi quay người lại, nói với Enzer, chuyện này anh tự biết chừng mực, nhưng mà anh cảm thấy chuyện này hơi phức tạp đây. Giá thù, giá lang, bây giờ hai người các cậu lập tức liên lạc với tổng bộ xem có thể chuyển vũ khí tới đây với tốc độ nhanh nhất được không? Dù là nhanh nhất thì cũng phải 3-4 ngày, làm sao có thể chuyển vũ khí tới đây ngay được? Enzer nói rằng, đừng quên rằng ở Ma Cao này chúng ta không có con đường để chuyển thẳng vũ khí tới. Enzer vừa nói ra những lời này, Diệp Lăng Phi lập tức lâm vào trầm mặc. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy tên người gọi đến tức thời tỏ ra sùng sốt, không đoán ra được vì sao cô ấy lại gọi đến vào lúc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, xuất hiện một mình Diệp Lăng Phi sao có thể nghĩ ra được là người gọi cuộc điện thoại này cho mình lại là Bành Hiểu Lộ. Lúc ở căn cứ huấn luyện, đúng là Diệp Lăng Phi đã có chuyện mập mờ khó nói với Bành Hiểu Lộ, nhưng lúc đó Bành Hiểu Lộ cũng đã nói rõ ràng, cô chỉ muốn phóng túng một lần thôi, một khi rời khỏi căn cứ, cô sẽ không liên hệ với Diệp Lăng Phi nữa. Nhưng lúc này Bành Hiểu Lộ lại gọi điện đến đây khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hết sức ngạc nhiên, không biết vì sao Bành Hiểu Lộ lại gọi cho mình. Diệp Lăng Phi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dễ thương của Bành Hiểu Lộ. Alo, Diệp Lăng Phi này, bây giờ anh ra sao rồi? Cũng tạm ổn, chỉ là trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, tôi đang ở Ma Cao để xử lý. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động đi vào bên trong phòng ngủ. Hắn không muốn để Enzer nghe được, ai biết Enzer có đi nói lung tung không cơ chứ. Nhà anh có chuyện gì vậy, sao lại đi Ma Cao chứ? Bành Hiểu Lộ kỳ quái hỏi. Việc riêng, tôi không tiện nói ra. Diệp Lăng Phi nói. Hiểu Lộ, bây giờ cô đang ở đâu vậy, ở trong quân đội sao? Anh đoán thử xem. Bành Hiểu Lộ cười nói. Đoán đúng sẽ có thưởng đó, chắc là cô đang ở Bắc Kinh. Diệp Lăng Phi lơ đãng đáp. Giờ phút này hắn không có tâm tình đi tán dóc với Bành Hiểu Lộ, chỉ thuận miệng đáp như vậy thôi. Bành Hiểu Lộ nghe xong, cười nói, ái cha, thật không ngờ anh lại đoán chuẩn như vậy, chuyện này mà anh cũng đoán đúng được. Bành Hiểu Lộ nói đến đây, bỗng nhiên hạ giọng, bảo, anh chờ một chút, tôi quên khóa cửa phòng rồi, tôi phải đi khóa cửa phòng lại đã, vạn nhất mẹ tôi đi vào thì hỏng, mất. Diệp Lăng Phi nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân, sau đó là một tiếng cách, Bành Hiểu Lộ khóa cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi ngồi trên giường, nhân lúc Bành Hiểu Lộ đi ra khóa cửa, hắn châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa chờ. Bành Hiểu Lộ nói, Diệp Lăng Phi, tôi quay về Bắc Kinh đã được 3 ngày rồi, vốn là tôi cũng không muốn gọi điện thoại cho anh đâu. Lúc đó khi ở căn cứ tôi đã nghỉ kỹ rồi. Từ nay về sau khẳng định sẽ không gọi điện thoại cho anh nữa. Trong điện thoại lại vang lên giọng nói của Bành Hiểu Lộ. Nhưng mà hai ngày tôi lại bị đả kích rồi nên mới nghĩ tới việc phát tiết lên người anh. Tôi vốn có ít bạn, hầu như chẳng có một người bạn nào. Tôi không phát tiết lên người anh thì tìm ai bây giờ? Hiểu Lộ à, cái này là cô không đúng rồi. Tôi cũng không phải là cái túi chút giận. Cô tức giận lại phát tiết lên người tôi. Cô không sợ sẽ làm cho tôi tức giận rồi nổ tung sao? Có cái gì mà phải sợ chứ? Dù anh có bị tôi chọc tức đến mức nổ tung thì đó cũng là chuyện của anh. Bành Hiểu Lộ lại bật cười. Diệp Lăng Phi nghe vậy, cảm thấy dường như số lần Bành Hiểu Lộ cười so với lúc mình nghe được trong căn cứ đã nhiều hơn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã nghe thấy Bành Hiểu Lộ cười liên tục gần như chưa dừng chút nào. Tựa hồ Bành Hiểu Lộ đã thay đổi không ít. Cũng không biết nguyên nhân là bởi vì chuyện về nhà hay là vì Bành Hiểu Lộ được nghe giọng nói của Diệp Lăng Phi. Nói chung là tâm tình của Bành Hiểu Lộ đang rất tốt, không giống như một cô bé phiền muộn nữa. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, ai bảo tôi có một người bạn như cô chứ. Cô nói đi, rốt cuộc có chuyện gì, nhưng mà tôi vẫn phải báo trước, đừng nói chuyện dài quá. Bên chỗ tôi thực sự có chuyện, lát nữa tôi phải đi giải quyết. Sao vậy, lẽ nào anh rất không thích nói chuyện với tôi sao? Bành Hiểu Lộ tựa hồ có chút không vui, nói, thôi vậy, nếu anh đã không muốn nói chuyện với tôi đây cũng sẽ không gọi điện thoại cho anh nữa, để một mình tôi tức chết là được. Dù sao trên cái thế giới này căn bản là không có người bạn nào đáng tin cậy, anh cũng nằm trong số đó đấy. Tôi vốn tưởng rằng anh sẽ là một người bạn tốt của tôi, nhưng không ngờ anh lại là một người như vậy. Anh khiến tôi quá thất vọng rồi. Tút tút trong điện thoại vang lên tiếng Bành Hiểu Lộ dập máy. Cô bé Bành Hiểu Lộ này là người nói được thì làm được. Nói không gọi điện thoại thì ngay cả một câu chào cũng không có. Trực tiếp dập máy luôn. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài. Vốn định cứ như vậy quên đi. Đi ra ngoài tiếp tục bàn chuyện vũ khí với đám giá thú. nhưng suy nghĩ một lát thì lại không thể cứng rắn hạ quyết tâm làm như vậy, quay về phòng gọi điện thoại. Điện thoại vang lên 7 hồi chuông, đến hồi chuông thứ 8 thì Bành Hiểu Lộ mới chịu nghe máy. Điện thoại vừa mới kết nối, không đợi Diệp Lăng Phi nói gì, Bành Hiểu Lộ lại dành phần nói trước. Diệp Lăng Phi à, anh làm gì cải gì vậy? Tôi đã dập máy rồi sao anh vẫn gọi điện thoại tới đây? Vừa rồi không phải... Anh đã nói là anh còn có chuyện phải giải quyết sao? Tôi cũng không muốn làm lỡ chuyện anh cần làm. Anh mau đi làm việc của mình đi. Đừng để đến lúc đó lại oán giận tôi quấy rầy anh. Cô nàng Bành Hiểu Lộ này rõ ràng là đang giận dỗi làm nũng. Trông thì như đang thúc giục Diệp Lăng Phi mau mau đi làm việc. Thực thì là đang oán trách hắn. Diệp Lăng Phi sao có thể không nghe ra cơ chứ? Hắn cười cười, nói, Hiểu Lộ, đừng nóng giận. Có chuyện gì thì cô cứ nói đi, tôi nhất định sẽ kiên nhẫn nghe. Đây chính là anh nói đó nhé, không phải là tôi cầu xin anh đâu đấy. Bành Hiểu Lộ nói, ừ, là do tôi nói. Diệp Lăng Phi nói rất quả quyết, là do tôi tự nguyện, không ai ép buộc tôi cả. Bành Hiểu Lộ sau khi nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi mới cảm thấy hài lòng, cười nói, ừ, vậy anh lặng yên nghe tôi nói nhé. Đám giá thú ở bên ngoài chờ Diệp Lăng Phi, nhưng chờ cả buổi mà vẫn không thấy Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc này En giờ mới lên tiếng, tôi thấy 80% là Satan ở trong đó hàn huyên tâm sự vui quá nên quên mất mấy người chúng ta ở ngoài này rồi. Giá thú phì phèo điếu thuốc, nụ cười hiện lên trên gương mặt, nói, tôi thấy rất có khả năng là như vậy. Nào, chúng ta đoán thử xem rốt cuộc ai là người gọi tới. Cái này mà còn phải hỏi sao, nhất định là tình nhân của Satan rồi. En giờ bĩu môi, hừ lạnh nói, nhìn bộ dạng thần thần bí bí của anh ta biết ngay là đang nuôi bộ ở bên ngoài, nhất định là sợ mấy người chúng ta biết được. En giờ còn chưa dứt lời thì thấy cửa phòng mở ra. Diệp Lăng Phi có vẻ rất mệt mỏi đi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi ném di động lên trên giường, ngã vật ra giường, nói, may mà di động hết pin. Bằng không bây giờ anh còn chưa được tha. Thấy tôi nói như thế nào chưa? En giờ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, lập tức báo, tôi biết ngay là anh ấy tâm sự với tình nhân mà. Ai nói vậy, anh còn chưa dám đắc tội cô ấy đâu. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, lấy pin dự phòng ra, vừa thay pin cho di động vừa nói, người gọi tới là Bành Hiểu Lộ, mấy người còn nhớ rõ Bành Hiểu Lộ không? Bành Hiểu Lộ à? En giờ vừa nghe vậy, tỏ ra sửng sốt rồi lập tức cười nói, Satan à, xem ra anh chọc phải phiền toái lớn rồi. Em biết vậy là tốt rồi, đừng có ở đây tỏ vẻ hà hê nữa. Diệp Lăng Phi thay pin xong, ngồi ở trên giường, bỗng nhiên bật cười, nói, nhưng mà may là Bành Hiểu Lộ gọi điện đến đây, bằng không anh còn đang sầu não về chuyện vũ khí đây. Bây giờ tất cả đều được giải quyết rồi. Lão đại, anh nói vấn... để vũ khí đã được giải quyết rồi sao? Giá thú hỏi. Diệp Lăng Phi cười gật đầu, nói rằng khi nãy anh quên mất một việc, Ma Cao dù sao cũng là đất của Trung Quốc. Chỉ cần là đất của Trung Quốc thì sẽ có quân đồn trú. Chỗ nào có quân đội thì chỗ đó có vũ khí. Anh nghĩ mọi người đều hiểu điều anh muốn nói chứ? Ý tứ trong lời nói của Diệp Lăng Phi rất rõ ràng. Không cần hắn giải thích thì ba người Dã Lang, En giờ và giá thú đều hiểu được Diệp Lăng Phi muốn ám chỉ gì. Satan, bây giờ bọn em phải làm gì? En giờ nói. Phải đi tìm vũ khí hay là nghỉ ngơi đây? Không cần vội, chờ anh gọi điện cho lão già tâm sự một chút rồi nói sau. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với đám En giờ, nói, mấy người cứ đi chơi đi, thư giãn một chút. Chẳng phải nơi này có sòng bạc sao, đi chơi vui vẻ. Lát nữa anh sẽ đến sòng bạc tìm mọi người. Được. En giờ đồng ý. En giờ và giá thù, Dã Lang đến sòng bạc. Lúc ba người đi vào trong sòng bạc thì vừa lúc gặp được Mẹ Tuyết cũng đến sòng bạc. Mẹ Tuyết cũng trò ở khách sạn Grand Liba. Chỉ là thấy Mẹ Tuyết xuất hiện một mình trong sòng bạc ít nhiều khiến cho đám En giờ cảm thấy ngoài ý muốn. En giờ gọi Mẹ Tuyết lại, cười nói, sao chỉ có một mình thế? từ lần trước ở sòng bạc Kim Quảng, Mễ Tuyết từ trong miệng Diệp Lăng Phi biết Enzer được Enzer là một lesbian thì đã có ý tránh xa Enzer. Cô ta thấy Enzer đi về phía mình, Mễ Tuyết cố ý giữ khoảng cách một chút, tay cầm số di tôn mới đổi, cười nói, buổi tối không có việc gì nên muốn một mình đi ra ngoài chơi. Vừa lúc tôi cũng chỉ có một mình, tôi cùng cô đi chơi vài ván. Trong lúc nói chuyện Enzer đồng thời kéo tay Mễ Tuyết. Mễ Tuyết vốn định giãy ra, nhưng suy nghĩ một chút không làm như vậy nữa, chỉ nói, như vậy không hay lắm đâu, tôi thấy cô đi cùng bạn, tôi không muốn quấy rầy mọi người. Không sao đâu, bọn họ là đàn ông, sao tôi lại muốn ở cùng với bọn họ được. Enzer nhìn ra Mễ Tuyết không muốn cùng đi chơi với mình, nhưng Enzer cũng giống như đàn ông, lại là cái loại đàn ông da mặt rất dày, từ đầu chí cuối không để ý tới phản ứng của Mễ Tuyết, kéo Mễ Tuyết đi đến chỗ đánh bạc. Giá thú thấy Enzer lôi Mễ Tuyết đi, hắn huých vai Giá Lang ngồi bên cạnh, cười nói, Giá Lang, nhìn thấy chưa, cô nàng Enzer này có mục tiêu rồi. Chúng ta đánh cược 100 đồng đi, tao đoán buổi tối nhất định Enzer sẽ trở về phòng với người phụ nữ đó. Mặc kệ mày, tao không nhàm chán như vậy. Giá Lang vừa nói vừa cầm một đồng diê tôn ném qua cho Giá Thù, nói, đây là diê tôn 100 đồng, rốt cuộc là tao thua, cầm đi. Dễ như vậy sao? Giá Thù cầm lấy đồng diê tôn, cười toe toét, tỏ ra hơi hối hận, lẩm bẩm. Sớm biết như vậy thì mình đã nói là 1 triệu đô la rồi. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với lão già xong lập tức chạy tới sòng bạc. Hắn đi vào trong sòng bạc, thấy hai tên Giá Thú và Giá Lang đang ngồi đánh bạc. Diệp Lăng Phi đi tới sau lưng hai người, đưa tay vỗ vỗ vai Giá Thú, hỏi, "Em giờ đâu rồi?" "Ai biết được." Giá Thú nói rằng, "Lúc bọn em tới thì thấy ả đàn bà Mễ Tuyết cũng ở đây." Enzer đã lôi Mễ Tuyết đi chơi rồi, ai biết hiện giờ mấy nàng đó đang ở chỗ nào. Mễ Tuyết ư? Diệp Lăng Phi vậy, ngạc nhiên nói. Sao Mễ Tuyết lại ở chỗ này? Diệp Lăng Phi nhìn xung quanh, hắn đang muốn tìm bóng dáng của Mễ Tuyết. Theo Diệp Lăng Phi thì Mễ Tuyết xuất hiện một mình trong sòng bạc, chuyện này nhất định có ẩn khúc gì đó. Theo như bình thường, Mễ Tuyết hẳn là phải ở cùng một chỗ với Chu Hùng, nhưng trên thực tế thì Mễ Tuyết lại xuất hiện một mình trong sòng bạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 921, diệt cỏ tận gốc từ miệng Giá Thù. Diệp Lăng Phi được biết một mình Mễ Tuyết đang ở trong sòng bạc, hắn liền thấy ngạc nhiên, có vẻ có một số chuyện được chồng chất ở đây, giống như một mớ bòng bong, rất khó tìm ra điểm đầu nút. Theo những gì mà vị cảnh sát Hồng Kông Lương Ngọc kia nói, lần này Chu Hùng sẽ thay mặt tập đoàn buôn lậu kia tới Ma Cao đàm phán chuyện hợp tác. Rất có khả năng đối tượng hợp tác đó chính là Kim Quảng. Nhưng tối nay hắn vừa tìm qua Kim Quảng, đích thân Kim Quảng nói hắn không có ở Ma Cao. Nếu Kim Quảng không ở Ma Cao, Chu Hùng lẽ ra không nên để một mình Mễ Tuyết tới sòng bài. Diệp Lăng Phi không tin kiểu Chu Hùng một mình ở trong khách sạn ngủ, rồi để một mình Mễ Tuyết ra ngoài chơi đâu, điều này chẳng bình thường tẹo nào. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó chính là tối nay Chu Hùng có chuyện, để Mễ Tuyết ở lại khách sạn. Nếu đã như vậy, thế thì 80-90% Chu Hùng đã đi gặp Kim Quảng, còn những lời Kim Quảng nói với Diệp Lăng Phi trong điện thoại chắc chắn là nói dối. Kim Quảng không hề rời Ma Cao, mà là đi gặp Chu Hùng. Diệp Lăng Phi đương nhiên không phải là thần, hắn không thể biết được toàn bộ sự việc, những điều này chẳng qua chỉ là đoán mà thôi. Diệp Lăng Phi muốn ở trong sòng bài tìm thấy Mễ Tuyết cũng chỉ vì muốn do thám một chút thông tin có ích từ miệng Mễ Tuyết, để chứng minh điều hắn phỏng đoán. Diệp Lăng Phi đi hết hơn nửa vòng lớn quanh sòng bài, cuối cùng cũng nhìn thấy Mễ Tuyết và Enzer đang ở sòng quay bài kiểu Mỹ. Chỉ thấy Mễ Tuyết và Enzer đang ngồi đánh bạc bên cạnh sòng bài, đang hạ cược. Đằng sau hai người có mấy vị khách đang đứng, mấy vị khách này có vẻ khá ngạc nhiên về vận may của Mễ Tuyết và Enzer, hào hứng bỏ cược theo Mễ Tuyết và Enzer. Đúng lúc này Diệp Lăng Phi bước qua, hắn rẽ những vị khác đứng phía sau Mễ Tuyết và Enzer ra, bước tới đằng sau cả hai. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn số cược một chút, rồi mở miệng nói, "Ên giờ đặt thêm chục triệu nữa đi." Ên giờ quay đầu lại, thấy là Diệp Lăng Phi xong, cô cũng không nói gì, lại tăng thêm một chục triệu thẻ bạc nữa. Mấy vị khách thấy Ên giờ lại tăng thêm chục triệu, nghĩ lần này chắc thắng rồi, thì nhau đặt cược thêm. Sòng quay dừng lại, mấy vị khách đặt cược đó thất vọng tràn trề thốt thành lời. Ên giờ đứng dậy, bĩu bĩu môi nói với Diệp Lăng Phi, "Biết ngay có anh tới mà, chắc chắn em sẽ gặp vận đen ngay. Đây chính là mục đích của anh đúng không? Muốn để em thua sạch tiền à?" Mẹ Tuyết cũng đứng dậy, bước về phía Diệp Lăng Phi, mở miệng khẽ nói, "Diệp tiên sinh, anh tới rồi, chúng tôi đều thua rồi." "Cái này chẳng liên quan gì tới tôi, tôi chỉ nghĩ có một điều chính là dù các có thua hay thắng, cũng nhất định phải rời khỏi sòng bài này." "Có điều, giờ xem ra, không cần tôi phải nói gì nữa rồi, thẻ bạc đều hết cả rồi, nghĩ chắc cũng không nhất thiết phải lưu lại trước sòng bài này làm gì." "Ai nói thế? Giờ em đi đổi thẻ." Ên giờ vừa nói vừa định đi đổi thẻ bạc, nhưng lại bị Diệp Lăng Phi một tay kéo cánh tay cô lại. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, "Ên giờ, bỏ đi, anh muốn nói chuyện với mẹ Tuyết lát. Em biết ngay anh có mục đích mà." Ên giờ liếc lườm Diệp Lăng Phi một cái, mở miệng nói, "Sớm biết thế này sao không nói sớm hả?" Diệp Lăng Phi cũng chẳng thèm để ý tới Ên giờ, quay sang phía mẹ Tuyết, nói, "Không biết tôi có thể được tiếp chuyện với cô lát không?" "Chuyện gì?" Mẹ Tuyết hỏi. "Chuyện nhân gian." Diệp Lăng Phi ứng khẩu nói. Mẹ Tuyết ban đầu khẽ giật mình, sau đó lại nở nụ cười lên, vẻ cười của cô rất mê đắm lòng người, thu hút không ít sự chú ý của các vị khách đánh bạc. Diệp Lăng Phi cũng nở nụ cười lên, nói, "Tôi biết câu nói này có chút buồn cười, có điều, tôi vẫn muốn nói chút chuyện với cô, nếu cô có thời gian rảnh, chi bằng chúng ta lên lầu tìm chỗ nào đó để tiện nói chuyện. Tôi nhớ ban đầu khi cô tới thành phố Vọng Hải đã từng kinh doanh cả một lắp giải trí quy mô cực lớn, tôi tin cô cũng khá am hiểu về rượu, chúng ta có thể đi thưởng thức chút rượu chứ?" "Ý kiến này không tồi." Mẹ Tuyết gật gật đầu, rồi sau đó lại bổ sung thêm một câu, "Có điều, tôi có chuyện phải nói trước, tôi không muốn lại nói về chuyện ở Vọng Hải, đó đã thành chuyện quá khứ rồi." "Không thành vấn đề." Diệp Lăng Phi cười nói. Diệp Lăng Phi đưa cánh tay ra, mẹ Tuyết rất tự nhiên đặt bàn tay khoác lên cánh tay Diệp Lăng Phi. Ên giờ đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi tu tu miệng nói, "Em thấy chẳng có ai như anh cả, anh kiểu này chẳng phải là chen ngang giành tình yêu sao? Bọn em đang vui chơi thoải mái, anh lại cướp đi bạn gái của em, anh bảo em phải làm thế nào đây?" "Ên giờ, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện mà." Diệp Lăng Phi nói. "Thế này còn tạm nghe được." Ên giờ nghe xong lời này của Diệp Lăng Phi, cũng giống như mẹ Tuyết, đưa tay khoác lấy cánh tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi giữa hai mỹ nữ, bước ra khỏi sòng bạc. Một chiếc xe tiến vào trong biệt thự cạnh bờ biển. Chiếc xe đó dừng ngay trước vòi phun nước trong biệt thự. Cửa xe mở ra. Chu Hùng bước từ trên xe xuống. "Ông chủ Chu, hoan nghênh hoan nở nghênh. Ngài có thể tới tận đây, đúng là vinh hạnh cho tôi quá." Kim Quảng nụ cười tươi rơi rói từ trong biệt thự bước ra đón tiếp. Cạnh Kim Quảng còn có hai người đàn ông mặc vest màu lam. Chu Hùng chỉ theo nghi thức xã giao đưa tay ra khẽ bắt lấy tay của Kim Quảng, rồi lại nhanh chóng rời ra. Mặt hắn ngẩn lên, hiển nhiên có chút coi thường, ra cười thịt không cười nói, "Ông chủ Kim, tôi mong lần này chúng ta có thể đàm phán thuận lợi chút, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây thế này đâu, tôi còn có rất nhiều việc khác phải làm." "Ông chủ Chu, ông cứ yên tâm đi, một khi tôi đã hẹn ông tới đây, là có thể minh chứng tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chúng ta chỉ cần đàm phán qua loa chút nữa, tất cả sẽ ok thôi." Kim Quảng vừa nói vừa đưa tay khoác lên vai của Chu Hùng. Chu Hùng khe khẽ cau mày lại, hắn không hề thích có người khoác hắn như thế này. Xong, Chu Hùng cũng không nói gì cả, mà cùng Kim Quảng bước vào bên trong biệt thự. Kim Quảng và Chu Hùng bước tới phòng khách. "Ông chủ Chu, mời ngồi." Kim Quảng chờ Chu Hùng ngồi xuống ghế xong, hắn mới tới bên chiếc ghế sofa đối diện với Chu Hùng ngồi xuống, bắt chéo hai chân lại với nhau, lấy ra điếu xì gà, đưa cho Chu Hùng một điếu.